Khi cà trớn gặp cà chua. Chương 19, người mẫu khỏa thân, hạ. Góc truyện audio.com. Đơn Nhất đi lên bục, đưa tay ra bắt tay với vệ quốc. Nhưng vệ quốc lại không hề muốn bắt tay với cậu. Ngặt nỗi phía dưới biết bao nhiêu cặp mắt như đèn cao áp dọi thẳng vào chỗ này. Dù anh không muốn cũng phải làm, anh không tình nguyện nhưng cũng đành đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Tay Đơn Nhất to gấp hai lần so với tay vệ quốc. Hoàn toàn ôm gọn lấy tay anh trong lòng bàn tay của mình. Vệ quốc phát cáu nắm chặt thật chặt tay cậu, ra sức bóp lấy cho hả giận. Nhớ lúc trước khi còn là đầu bếp, bất luận là đang học ở trường nghề hay đã ra làm ở tiệm ăn. Ngày ngày cầm chảo suốt hơn 4 năm trời, cái chảo lớn đó nặng gần 20 kg, vậy mà anh có thể một tay nâng nó lên đảo qua đảo lại. Đảo suốt cả ngày, giết cũng luyện ra được lực kéo với lạc nắm rất mạnh. Lúc này anh cố sức nắm chặt lấy tay Đơn Nhất, mặt cậu lập tức nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đó là tay phải của họa sĩ. Vậy mà vệ quốc cũng đành lòng nặng tay. Khi anh buông tay ra, thì trên tay Đơn Nhất hiện rõ một vòng thâm tím. Sinh viên phía dưới trông thấy rõ mồn một, rủ gì du gì bàn tán với nhau. Cái anh người mẫu này, dám cá là có ý với anh Đơn Nhất. Mày xem anh ấy nắm tay anh Đơn Nhất đến không chịu buông ra. Thấy chưa, nắm chặt đến thế kia mà. Người nọ tiếp, đều là người theo nghệ thuật hành vi. Chắc chắn là anh hùng tiếc anh hùng rồi. Đơn Nhất không hiểu mình đã đắc tội gì với vệ quốc. Cậu nhận thấy bản thân ngay thẳng thành thật không thẹn với lòng. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy giữa cậu và anh đâu có hiềm khích gì đâu. Tác giả, dám nói hai người không có hiềm khích gì với nhau hử. Bỗng dưng cậu chợt tỉnh ngộ ra. Ồ, đây chắc hẳn là cách Lữ sư phụ bày tỏ tâm trạng của anh. Dù sao cũng là người mới, lại khỏa thân nên có chút bất an, mới thông qua cách nắm tay để biểu lộ cho cậu biết sự lo lắng buồn bực của anh. Nghĩ vậy, Đơn Nhất liền dùng ánh mắt an ủi vỗ về hướng vào anh. Trông thấy ánh mắt đó của cậu, vệ quốc nghĩ thầm, thằng danh này trâu bò nhỉ, lại còn dám dùng ánh mắt thách thức mình. Vệ quốc không chịu lép vế liền ném cho Đơn Nhất một cái trừng mắt. Rồi ngoảng đầu sang một bên, ở đó lười mà nhìn cậu tiếp. Thấy vậy, Đơn Nhất cười thầm trong lòng. Không ngờ Lữ sư phụ cũng biết e thẹn ngượng ngùng nữa. Hai người này trời định là không thể trò chuyện với nhau rồi. Vừa nói là cãi, mà lại cãi theo kiểu ông nói gà bà nói vịt nữa mới chết. Đơn Nhất đứng trên bục nói một số kinh nghiệm trong việc vẽ người thật cho phía dưới nghe. Rồi chỉ vào vệ quốc khoa tay múa chân một hồi, nhắc nhở lớp đàn em chú ý một số chi tiết khi vẽ sau đó mới để anh ngồi xuống. Đó là một chiếc ghế bằng sắt có lưng tựa, Đơn Nhất để anh ngồi nghiêng, chân này gác lên chân kia, một tay đặt lên chân, còn tay kia gác hờ lên lưng ghế, đầu hơi nghiêng tựa vào tay, cậu bật đèn chiếu sáng, ánh đèn trắng chiếu rọi trên thân người vệ quốc. Tạo nên lớp bóng đổ, bà giáo sư gật gật đầu, không hổ danh là sinh viên được bà coi trọng, tư thế mà cậu chọn cho vệ quốc vừa không làm vệ quốc cảm thấy quá mệt, nhưng đồng thời cũng tạo ra một độ khó nhất định đối với sinh viên. Thế ngồi tương đối khó vẽ hơn thế đứng, vì nó liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ và những vấn đề về mảng sáng tối phức tạp hơn nhiều. Đối với nhiều sinh viên thì đấy là một thử thách nho nhỏ. Vệ quốc có chút ngại ngại, bản thân anh trước giờ chưa từng xem trọng gã biến thái chết tiệt này. Không ngờ tên biến thái này quả thực cũng có vài cân lượng tài năng. Chỉ từ ánh mắt tán thưởng của giáo sư thôi cũng đủ biết là cậu ấy đã chọn cho anh một tư thế không tồi. Mà anh cũng cảm thấy rất thoải mái, tuy lúc nãy hai người có chút khúc mắc, nhưng cậu ấy chịu giúp anh như vậy. Quả thực là người tốt hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc của Đơn Nhất khi giảng dạy kinh nghiệm cho đám nhóc danh phía dưới. Nghiêm túc đến nỗi khiến anh cảm thấy có chút xa lạ. Rất nam tính, làm phiền rồi, vệ quốc nhỏ giọng nói. Có đánh chết anh cũng không nói ra được câu cảm ơn với cậu. Đơn Nhất gật gật đầu, không nói thêm gì và bước xuống bục. Trong lòng vệ quốc thầm nghĩ, thằng nhãi này uổng cho mình ban nãy còn khen cậu ấy rất nam tính. Chắc hẳn vẫn còn giận dỗi vì chuyện hồi nãy. Thiệt là, chẳng lẽ phải bắt mình xin lỗi thì mới chịu sao? Nhưng do cậu ấy thách thức mình trước mà, sự áy náy vừa mới dâng lên trong lòng ngay lập tức biến mất luôn. Đơn Nhất ở phía dưới thì nghĩ, da rẻ của Lữ sư phụ đẹp quá, giờ mà cứ thấy mịn màng dễ sợ. Lát nữa hỏi anh ấy dùng sữa tắm gì, để đi mua một chai đem tặng cho Yêu Yêu 1001. Từ, ngữ, hay, thế nhỏ, tuy rằng trong tình trạng trần như nhộng ngồi trước mọi người thấy có hơi ngại ngại. Nhưng Vệ Quốc là một người có sức thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Chỉ một lúc sau anh đã thấy bớt ngại ngùng hơn rồi. Chỉ ngồi một chỗ thì rất chán, vừa hay người ngồi gần anh nhất lại chính là Đơn Nhất. Vệ Quốc bèn chú ý đến dáng vẻ ngồi vẽ của cậu. Trông cậu như một nhà nghệ thuật, đang dùng ánh mắt siêu phàm thoát tục, nhìn thấu hồng trần để xem xét mọi việc. Vệ Quốc bất giác ngây người nhìn cậu, Đơn Nhất vừa ngẩng đầu lên, mắt giao với ánh mắt của Vệ Quốc. Cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu, sau cùng Đơn Nhất khe khẽ mỉm cười với anh. Mặt của Vệ Quốc trong thoáng chốc đỏ bừng cả lên, nhưng anh lại không thể ngoảng đầu đi. Chỉ còn cách khẽ khép rèm mi lại không nhìn cậu. Vệ Quốc thầm nghĩ, thiệt là, thằng nhóc này cũng lãng mạn quá đi. Đơn Nhật nghĩ, Lữ sư phụ ngay cả một hột mụn cũng không có. Lát nữa phải hỏi anh ấy sai sửa rửa mặt hiệu gì mới được. Đặng còn đi mua cho Yêu Yêu 1001. Từ, ngữ, hay, thế nhỏ nhà mình, sinh viên phía dưới thì dù gì với nhau. Thấy chửa, quả là có quan hệ với nhau mà. Sinh viên nọ tiếp, xem kiểu này chắc đã sớm móc nghéo với nhau từ lâu rồi. Trong lúc cả căn phòng vang lên tiết sột soạt vẽ trên giấy, thì một nữ sinh mặt đỏ bừng đứng dậy nói, cái đó anh ơi, sao rồi, Đơn Nhất hỏi, cái đó, cái chỗ đó làm sao vẽ, giọng của cô bé không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy, hả, chỗ nào, thì là chỗ đó đó, rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào. Chỗ đó đó, là cái chỗ đó đó, em làm ơn nói rõ ra, là chỗ nào, Paya, chỗ em nói chính là chỗ đó đó. Ngay cả Vệ Quốc cũng biết được ý của cô nữ sinh kia chính là chỉ người anh em nhỏ của anh. Vậy mà Đơn Nhất cứ mãi không chịu hiểu cho, những người khác đều im lặng không nói, ngồi đợi xem kịch hay, Đơn Nhất vẫn cứ ở đó một mực đối đầu với cô bé. Đến nỗi ngay cả anh cũng không nhịn được, chỗ mà cô bé muốn nói chính là cái chỗ mà nam sinh có nhưng nữ sinh thì không á, Vệ Quốc chen vào nói. Ô, Đơn Nhất vẻ như đã hiểu ra, anh xoay đầu qua nhìn kỹ vị trí mà cô nữ sinh kia ngồi. Lại xoay qua chăm chú Vệ Quốc, như đã nghĩ ra được điều gì đó, cậu nhíu mày, bước nhanh đến chỗ ngồi của cô bé, ở đó lại hướng mắt nhìn Vệ Quốc lần nữa. Cuối cùng mở miệng nói ra một câu đầy thắc mắc, em à, ở chỗ này của em đâu có thấy được yết hầu của người mẫu đâu mà vẽ. Tất cả câm lặng, đợi đến khi Đơn Nhất biết được thứ mà cô nữ sinh kia muốn nói đến là người anh em nhỏ của Vệ Quốc thì thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Đã là học vẽ, cô nữ sinh này ắt hẳn không ít thì nhiều cũng đã vẽ qua bộ phận đó của tượng điêu khắc nam. Nhưng chỗ đó của mấy bức tượng điêu khắc thường rất to, thuận tiện cho việc phác thảo. Hơn nữa vấn đề vẽ bóng không quá phức tạp, nhưng người anh em nhỏ của Vệ Quốc ấy à, trong một chừng mực nào đó rất đúng với cái nickname trên kiêu kiêu của anh. Cộng thêm tư thế ngồi, vẽ bóng rất phức tạp, mà tân binh năm một cũng chỉ biết đến vẽ 3 đến 4 lớp bóng mà thôi. Đơn Nhất lại một lần nữa nhìn kỹ người anh em nhỏ của Vệ Quốc. Nghĩ một hồi, bèn nói, dù sao thứ đó cũng không quan trọng lắm, cứ trực tiếp dùng bóng đen tô khuất nó luôn đi, mặc kệ nó, dù sao thì thứ đó cũng không quan trọng lắm, cứ trực tiếp dùng bóng đen tô khuất nó luôn đi, mặc kệ nó, Vệ Quốc máu giận sôi sục, giờ anh rất muốn đập bàn ném ghế rứt áo ra đi luôn cho rồi. Nhưng lại nghĩ đến quả bắp cải nhiều tuổi đang đứng kế bên cùng với 20 mấy mầm bắp cải con phía dưới. Anh lại không đành lòng, nhưng một quả bắp cải cường tráng, dù có ngon đến đâu cũng chỉ là bắp cải mà thôi. thằng nhãi ấy dám mặc kệ người anh em của ta, thì ta cũng mặc kệ thằng nhãi danh đó. Hứ, cũng chỉ là một quả bắp cải. Ngon lắm sao, bắp cải bắp cải bắp cải. Bắp cải, Phi đã nhủ với lòng như thế. Nhưng trong lòng anh vẫn rất bực bội khó chịu. Tâm trạng của vệ quốc chỉ đến 2 ngày sau, khi trên tay cầm lấy một xấp nhân dân tệ mới vui tươi trở lại. Tay cầm lấy 8 tờ 100 nhân dân tệ. Rất bỏ công anh đã ráng nhẫn nhịn trong 2 ngày qua. Vệ quốc xoay qua nhìn xấp bài vẽ trên tay giáo sư. Mắt khẽ đảo một vòng. Hỏi, cái đó, cháu có thể xem xấp bài tập này được không? Bà giáo sư gật đầu, cười rạng rỡ như đóa cúc nở. Nói, đương nhiên là được, rồi đưa xấp bài vẽ cho anh. Anh lật dở từng trang một, chăm chú xem từng bức vẽ. Có lẽ trước giờ sinh viên chưa từng vẽ qua thân hình tuy mảnh khảnh nhưng lại có các đường nét cơ bắp đầy nam tính. Nên luôn thấy xuất hiện lỗi. Không chỗ này thì cũng chỗ kia. Người thì quá chú ý đến bắp thịt dẫn đến thân thể trông rất dày. Có người tuy có chú ý đến đường nét hình thể, nhưng lại cho cảm giác các cơ bắp như được dán lên. Còn có người vì không giỏi vẽ thế ngồi, dẫn đến tỷ lệ thân người sai trầm trọng nói chung là hầu hết đều không tốt lắm. Chỉ có một tấm, có thể nói là đã phác họa được cơ thể của vệ quốc một cách hoàn mỹ nhất. Tuy mảnh khảnh nhưng tay chân tràn đầy sức lực, trên thân người có hơi gầy ấy lại có các đường nét cơ bắp rõ rệt. Tư thế ngồi chuẩn không cần chỉnh, không hề có sai sót gì trong tỷ lệnh gay cả cái bộ phận kia trong bản vẽ tuy dùng mảng tối vẽ khuất đi. Nhưng cũng có thể thấp thoáng thấy được hình dạng do được người vẽ dùng phương pháp nhiều lớp bóng chồng lên nhau vẽ ra. Trông như là một bức ảnh đen trắng, mọi thứ đều được khắc ghi lại. Vệ quốc có thể đoán ra ai là chủ nhân của bức vẽ này. Tay anh như run rẩy khi lật qua mặt kia của bản vẽ để xem tên của người ấy. Vệ quốc tức giận ném bức vẽ đi, đùng đùng bước ra ngoài. Bà giáo sư vẻ mặt khó hiểu trông theo bóng dáng rời đi của anh. Vừa nhặt bức tranh lên lật xem mặt sau, cũng tức đến nỗi suýt ngất đi. Mặt sau của bản vẽ đó được viết như sau. Vật liệu, thịt người. Sáng tối, rất nhiều lớp, bề mặt, da người, đường nét, cơ bắp, chất lượng, dùng mắt đo thì khoảng 55 kg, màu sắc, đây là vẽ phác họa, đương nhiên là trắng đen rồi. Cách chương.